Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Hấp Công Đại Pháp. Ngoài ý liệu là Hoàng Kim tỉnh tới một cái lời không nói, trông thấy cảnh như họ cũng không có sát khí kia, nhưng là ánh mắt kia lại để lộ ra một cỗ tử khí đến, lan tràn toàn thân, túc chủ. Nữ chính giá trị cừu hận phá trần. Nhiệm vụ tiếp tục vẫn là kết thúc nhiệm vụ. Hệ thống yếu ớt nói. Cảnh như họa là biết đến nam nữ chủ giá trị cừu hận đều đạt tới 80 là có thể kết thúc nhiệm vụ. Nhưng là vừa nghĩ tới sư tôn đối kỳ vọng của nàng, do dự hạ, tiếp tục đi. Cảnh như họa nắm thật chặt trong ngực sóc con. Thuộc về trách nhiệm của nàng, nàng sẽ không trốn tránh. Kia túc chủ cẩn thận một chút. Nữ chính đối sát ý của ngươi đã không phải là cự lớn, hệ thống nói. Biết. Cảnh như họa nhìn xem kia để nàng không cách nào coi nhẹ ánh mắt. Nàng minh bạch nữ tử trong trắng trọng yếu bao nhiêu. Liền xem như hiện đại nữ nhân cũng sẽ để ý. Kỳ thật Hoàng Kim hận nhất không phải cảnh như họa chiếm nàng là trong trắng, mà là nàng dùng dạng này thủ pháp, là đối với nàng vũ nhục cùng trà đạp, đó mới là nàng hận nhất. Có cái gì có thể để thanh nguyên linh căn hủy đi đồ vật? Cảnh như họa chần chừ một lúc, hỏi hệ thống. Kia giam cầm linh lực thuốc chỉ có thể quản cái nhất thời bán hội, nhưng lại không phải vĩnh cửu. Đối thanh giai cao thủ nàng hiện tại vẫn là không có bất luận cái gì chiêu dạy chi lực. Hết thảy nguy hiểm nàng đều muốn bóp tắt tại đầu nguồn. Ngoại trừ tự bạo đan điền, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, lại chính là của ngươi tu vi cao hơn hắn có thể dùng hủy đan điền của hắn. Ta tại cái này có bộ võ lâm công pháp, gọi hấp công đại pháp. Cũng không biết tại tu chân giới có hữu dụng hay không. Hệ thống chần chừ một lúc. Hấp công đại pháp là cái gì? Cảnh như họa tò mò hỏi. Chính là đem hắn công lực của người ta chuyển hóa vì mình. Hệ thống đơn giản giới thiệu nói. Cũng không tệ. Được đến không cần tốn nhiều sức. Cho ta đi. Cảnh như họa vừa vặn nghĩ nhanh lên đề cao thực lực tốt hoàn thành trách nhiệm của mình. Thế nhưng là túc chủ, kia là võ hiệp giới, cái này tu chân giới giống như không dùng được a. Hệ thống có chút chần chờ. Vạn sự đều dùng cộng đồng chỗ. Cho ta thử một chút đi. Cảnh như họa mặc kệ kia thuộc tính bản thượng nhiều ít mắc nợ, trước tiên đem đồ tốt cầm tới lại nói, đổi lấy hấp công đại pháp, lại cho thanh nguyên mớm thuốc, tạm thời giam cầm linh lực của hắn. Cảnh như họa đem hai người mang về phi tiên các. Phi tiên các trong hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một gian mật thất bị nàng cải tạo thành ngục giam, đem hai người nhốt vào sau. Cảnh như họa liền đi suy nghĩ nàng hấp công đại pháp. Đang suy nghĩ hấp công đại pháp thời gian bên trong, cảnh như họa cũng không quên mỗi ngày đến xem hai người. Miễn một cái không cha, liền bị kia cái gọi là nhân vật chính quang hoàn đem hai người cấp cứu. Cẩn thận như vậy cảnh như họa, để mỗi ngày không có thiên thời địa lợi nhân hòa, hai người nhân vật chính quang hoàn cũng không phát huy được tác dụng. Nghiên cứu 3 năm cảnh như họa, cuối cùng đem dung hội quán thông vận dụng đến tu chân lên. Trong lúc đó vô số lần tại thanh nguyên trên thân thí nghiệm, 3 năm này hắn đoạt hồn khóa mệnh cũng có một chút thành tựu. Thành công tiến giai hoàng giai. Cảnh như họa hút xong thanh nguyên tất cả linh lực về sau, thành công đến lam giai. Tại sao? Mặc dù thanh nguyên bị giam cầm linh lực, nhưng là hoàng kim không có a. Linh lực của nàng một mực tại tăng trưởng. Nữ chính không hổ là nữ chính. Trong 3 năm nàng so cảnh như họa tiến giai tốc độ càng nhanh, đã đến bậc 6. Nếu như không phải cảnh như họa có dự kiến trước dùng huyền thiết cột nàng, nói không chừng liền cho chạy trốn. 18 tuổi làm giai cao thủ, toàn bộ đại lục đều oanh động, liền liền Tây đại lục cũng một mảnh tranh luận. Huyền tu tông thủ đồ, hoàng thổ tiền bối, lần này rốt cục trả sạch thiếu hệ thống nợ nần. Hết chương.